Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 158, Linh Binh muốn xuất thế. Con kiến hôi sao dám cùng sư tử tranh đoạt thực vật. Châu chấu đá xe, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bọ ngựa bị xe vòng nghiền thành thịt vụn. Long Trần Vũ không biết cái này Quỳnh Hoa là loại ý nghĩ nào. Cũng không biết Quỳnh Hoa có phải hay không quá để mắt hắn. Nho nhỏ động hư cảnh cũng dám đi cùng tạo hóa cảnh cường giả đoạt thức ăn. Lần này Nam Hoang sao sao cấp độ càng sâu, nguyên nhân rất có thể chính là món này viễn cổ linh binh xuất. Thế, các phương đều muốn tại chuyện này phía trên kiếm một chén canh. Viễn cổ linh binh xuất thế đây chính là một việc lớn. Các phương lôi động. Nhưng là trước đó Long Trần Vũ lại không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Ngươi biết chuyện này sao? Long Trần Vũ nhịn không được nhìn Thiết Đản liếc một chút. Thiết Đản nhìn thấy Long Trần Vũ thần sắc như vậy lập tức thề mình tuyệt đối không biết chuyện này. Trong gia tộc lão bất tử cũng không có cùng hắn nói chuyện này. Viễn cổ linh binh xuất thế đây chính là một việc lớn. Tính sơ sơ hội có vô số cường giả ở chỗ này vẫn lạc. Thật, Long Trấn Vũ hồ nghi nhìn lấy Long Trấn Vũ. Thật, do chân kim còn muốn thật. Nếu như ta nói dối đời ta đều không ăn đồ tốt. Thiết Đản lời thề son sắt nói ra. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Thiết Đản dám phát loại này lời thề thì chứng minh hắn thật không biết chuyện này. Đối với Thiết Đản tới nói, hắn tuyệt đối sẽ không cầm tương lai mình khẩu phần lương thực đến nói đùa. Chỉ là nếu thật là như vậy lời nói, như vậy Thiết Đản trong gia tộc mấy vị kia lão tổ thái độ cũng có chút khiến người ta nhìn không thấu. Viễn cổ linh binh xuất thế tin tức liền Bách Hoa Thánh Địa những thứ này ngoại vực thế lực đều có thể đạt được, cái kia làm Nam Hoang bá chủ một mạch. Bọn họ tự nhiên là không thể nào không biết tin tức này. Nếu như nói bọn họ biết tin tức này nhưng lại không lộ ra cho Thiết Đản. Bọn họ ý tứ há không phải liền là không muốn để cho Thiết Đản tham dự vào trận này tranh đoạt bên. Trong, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn không quan tâm sao? Long Trấn Vũ lắc đầu. Viễn cổ linh binh tuyệt không tầm thường, linh binh có thể sánh ngang. Bất kỳ bên nào thế lực cũng sẽ không như vậy trắng trắng bỏ lỡ. Nam Hoang bên trong gió dục mây vần, nhân loại cùng ma thú ở giữa ma sát không ngừng. Đại lượng cường giả tại Nam Hoang trên không kịch chiến, một chút cực kỳ cổ lão ma thú cũng nhao nhao xuất thủ. Hư không không ngừng run rẩy, cho dù là ngăn cách hư không vô cùng cường hãn khí tức y nguyên có thể truyền ra ngoài. Những thứ này đều là nhất phương bá chủ trấn nhiếp một phương. Vô cùng cường đại, cho dù là tại viễn cổ thời kỳ cũng có thể cùng viễn cổ chí cường tranh bá. Cùng viễn cổ bá chủ sánh vai, cực kỳ cổ lão mà vừa thần bí ma thú nhất tộc bên trong cuối cùng có bao nhiêu cường giả. Bên trong thậm chí có một ít theo viễn cổ thời kỳ thì còn sót lại kinh khủng tồn tại. Thật sự là không yên ổn a. Long Trần Vũ nhấp một ngụm hầu nhi tử, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tại Nam Hoang ngốc càng lâu, Long Trần Vũ càng là cảm giác được cái này một cơn bão táp đáng sợ. Tại trong sơn trại hắn đều có thể cảm nhận được cái này hư không bên trong truyền đến khí tức khủng. Bố, những cái kia đều là siêu việt động hư cảnh cường đại tồn tại. Nhân loại cùng ma thú cường giả không ngừng giao phong. Cho dù là cái này viễn cổ linh binh còn không có xuất thế hiện tượng. Nhưng là hai phe cường giả đã quấn quýt lấy nhau. Kim Giao Vương đối với loại này xung đột chính là thờ ơ lạnh nhạt. Hoàn toàn không có xuất hiện thời điểm bá khí. Hắn càng giống là một người đứng xem. Thiết Đản rất là không tim không phổi đùa với đã có lớn bằng cánh tay Rát Di La Ngạc chơi. Từng khối bảo quang bốn phía huyết nhục bị Rát Cát Lạp Ngạc Ngư nuốt vào. Mặt mũi tràn đầy hài lòng biểu lộ để Long Trấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Theo hình thể tăng lớn, cái này Rát Cát Lạp Ngạc Ngư khẩu vị cũng là càng lúc càng lớn. ăn cái gì càng ngày càng nhiều. Đã đơn giản viễn cổ bá chủ thôn thiên phệ địa bộ dáng, để Long Trần Vũ rất là đau đầu. Hắn đã đang suy nghĩ muốn làm sao nuôi sống tiểu gia hỏa này. Oanh, sơn trại bên ngoài một đầu cực kỳ cường đại ma thú thân thể bị kiếm mang xuyên qua. Một tên nhân loại cường giả đạp không mà đến. Uy thế kinh người, độc cô thế gia, là độc cô thế gia. Mang tính tiêu chí hắc kiếm, cơ hồ khiến người liếc một chút liền có thể nhìn ra lai lịch người này. Độc cô thế gia cũng coi là một cái truyền kỳ. Theo Tây Thùy đi ra, tại Trung ương Thánh vực ngụ lại, hơn nữa có thể sừng sững không ngã. Tại Trung ương Thánh vực đặt chân cái này đem là khó khăn bực nào một việc. Bao nhiêu mạch đại cổ lão thế lực tại Trung ương Thánh vực diệt vong. Một cái ngoại lai thế lực có thể tại Trung ương Thánh vực đứng vững gót chân cái này xác thực có. Thể nói phía trên là một cái kỳ tích. Kiếm ma độc cô cầu bại. Đây là chấn nhiếp một thế hệ khủng bố tên. Hắn tuy nhiên không bằng Long gia cường đại như vậy đến khiến người ta run sợ. Nhưng lại cũng làm cho cái tên này vang vọng chỉnh cái Trung ương Thánh vực. Là độc cô thế gia. Thật cường đại kiếm thuật. Đưa mắt đại lục có thể cùng độc cô thế gia tại kiếm thuật phía trên chống lại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một tên nhân loại cường giả không ngừng hâm mộ. Long Trần Vũ hơi kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một người trung niên cường giả. Một thân vải thô y phục, người đeo trường kiếm màu đen. Cái này thật là độc cô thế gia mang tính tiêu chí trang điểm. Độc cô thế gia tại Tây Thùy nắm giữ cực kỳ cường đại thế lực. Nhưng là hắn còn là lần đầu tiên biết tại Trung ương Thánh vực bên trong còn có một cái độc cô thế gia, cũng không biết hai cái này độc cô thế gia ở giữa phải chăng có liên hệ gì. Long Trần Vũ đương nhiên sẽ không biết được. Độc cô thế gia đến từ Tây Thùy, cho dù là tại Trung ương Thánh vực đứng vững gót chân nhưng lại vẫn còn đang Tây Thùy bảo lưu lấy nhà mình tổ địa. Đây là độc cô thế gia căn vị trí. Mỗi một năm đều sẽ có đại lượng độc cô thế gia con cháu trở về Tây Thùy tế tổ. Có thậm chí lại ở Tây Thùy ở lại một thời gian. Sau đó mới có thể về đến Trung ương Thánh vực. Đối với loại này hiện tượng kỳ quái Trung ương Thánh vực có rất nhiều người chú ý tới. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Trung ương Thánh vực cùng Tây Thùy biên vực. Giữa hai bên chênh lệch quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tiến vào Trung ương Thánh vực còn sẽ nghĩ đến cái kia đằng sau Tây Thùy. Cái này theo thường nhân là rất khó lý giải. Để phần lớn người nhận cùng một loại suy đoán là đang Tây Thùy tổ địa còn sót lại lấy kiếm ma. Độc cô cầu bại kiếm thuật truyền thừa. Độc cô thế gia thế hệ trẻ tuổi về đến Tây Thùy tổ địa vì cũng là đạt được kiếm kia thuật. Năm đó kiếm ma độc cô cầu bại kiếm thuật tung hoành thiên hạ. Khó gặp đối thủ, để các phương cường giả cũng than thở không thôi. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn một loại suy đoán. Cụ thể là nguyên nhân gì cũng chỉ có độc cô thế gia người tự mình biết hiểu. Chỉ là có thể tại Nam Hoang nhìn thấy độc cô thế gia người thật là để Long Trần Vũ thật bất ngờ. Năm đó hảo hữu độc cô Vân Phi hiện tại cũng không biết như thế nào. Tốt một cái độc cô thế gia, kiếm thuật tung hoành vô địch, không hổ là để trong tộc lão tổ cũng than thở gia tộc. Long Trấn Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, một cái rồi biến mất. Độc cô thế gia kiếm thuật xác thực ngang dọc đương thời. Chỉ là cùng viễn cổ thời kỳ kiếm đạo đại gia so sánh còn có một đoạn chênh lệch. Chỉ là trong tộc lão tổ nói qua độc cô thế gia kiếm thuật truyền thừa từ viễn cổ. Rất có hy vọng lại xuất hiện viễn cổ kiếm thuật ánh sáng. Long Trấn Hạo bên cạnh lão giả nhịn không được tán thán nói. Có thể tiến vào Long gia lão tổ trong mắt kiếm thuật tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Long gia đối cái này quật khởi ngoại lai thế gia cho tới bây giờ đều không có khinh thị qua. Long gia thật là cao ngạo. Bởi vì bọn hắn có cao ngạo tư bản, nhưng là bọn họ lại không tự phụ, là một cái gia tộc coi trời bằng vung. tự cao tự đại thời điểm khoảng cách như vậy diệt vong cũng liền không xa. Long gia có thể truyền thừa lâu như thế, tự nhiên cũng là có hắn chỗ độc đáo. Viễn cổ kiếm thuật như thế nào tốt như vậy tu luyện. Độc cô thế gia nỗ lực ngàn năm đều chưa từng đạt tới kiếm ma độc cô cầu bại cảnh giới. Muốn lại xuất hiện thượng cổ kiếm thuật ánh sáng lại làm sao dễ dàng như vậy. Long Trấn Hạo khinh thường cười rộ lên. Mấy ngày nay Long Trấn Hạo cũng không có trực tiếp đi tìm Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ triển hiện ra thực lực để hắn đều có chút kiêng kỵ. Hắn đã thất bại qua một lần. Vô luận là mình tôn nghiêm vẫn là Long gia thể diện đều không cho phép hắn thất bại nữa lần thứ hai. Viễn cổ linh binh xuất thế. Cái này thật là một kiện khiến người tâm động sự việc. Bản thiếu cũng đổ là rất chờ mong món này viễn cổ linh binh xuất hiện. Long Trấn Hạo cười nhạt một tiếng. Một cái Long Trấn Vũ còn không đến mức để hắn rời đi Trung ương Thánh Vực. Nhưng là nếu như lại thêm một kiện viễn cổ linh binh lời nói. Vậy liền hoàn toàn không giống. Viễn cổ linh binh cường đại dùng kinh hãi thế tục để hình dung đều không đủ. Có một kiện viễn cổ linh binh thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như bây giờ để hắn đối phó Long Trấn Vũ có lẽ hắn chỉ có ngũ thành phần thắng. Nhưng là nếu như lại thêm cái kia một kiện viễn cổ linh binh lời nói. Như vậy phần thắng cũng đủ để đề bạt đến 10 thành. Vì lần này hành động hắn cố ý mang lên Long gia bên trong hai vị cường đại tôi tớ. Đều là tạo hóa cảnh tam tứ trọng cường giả. Đã có thể mở ra trong lòng bàn tay huyền giới cường đại tồn tại. Cũng chỉ có Long gia cường đại như vậy gia tộc mới có thể để tạo hóa cảnh tam tứ trọng cường giả. Làm nô là bộc, dạng này nội tình đã đầy đủ làm người ta kinh ngạc. Hai tên tạo hóa cảnh tôi tớ đều là đạt được Long gia truyền thụ vũ kỹ. Thực lực tự nhiên là không nói. Cái này hai tên tôi tớ là Long Trấn Hạo lần này tranh đoạt viễn cổ linh binh lớn nhất ỷ vào. Còn phải chăng muốn xuất thủ đối phó Long Trấn Vũ bây giờ còn đang cân nhắc bên trong. Đối với Long Trấn Hạo tới nói kết quả tốt nhất chính là từ hắn tự mình xuất thủ đánh bại Long Trấn Vũ. Đây cũng là duy nhất có thể rửa sạch hắn sỉ nhục phương thức. Nhưng là nếu là đến vạn bất đắc dĩ tình huống, Long Trấn Hạo cũng không thể để ý chính mình hai vị tôi tớ ra tay giết chết Long Trấn Vũ. So với để Long Trấn Vũ y nguyên tiêu dao còn sống thế gian nhường chết mất càng tốt hơn. Viễn cổ linh binh xuất thế còn phải cần một khoảng thời gian. Hắn có sung túc thời gian tới đối phó Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ tại hướng Hà Hoa giải một chút nội dung cặn kẽ về sau sắc mặt càng là ngưng trọng. Lần này sắp xuất thế linh binh lại là một vị viễn cổ bá chủ còn sót lại bảo vật. Đây là một vị ngang dọc viễn cổ cường giả, một thân tuyệt học kinh thiên động địa. Sau khi chết hắn linh binh cũng theo đó an nghỉ. Bây giờ cái này linh binh đã có sắp xuất thế dấu hiệu. Cái này khiến các phương cường giả đều tâm động không ngừng. Cho dù là đại lục đỉnh tiêm thế lực đều điều động cường giả buông xuống Nam Hoang. Trước đó Kim Giao Vương tại Sơn Trại chung quanh đánh khai sát giới cũng là tại hướng các phương. Tuyên cáo Nam Hoang hay là hắn ma thú thế giới. Nhân loại tại Nam Hoang chớ có quá mức càn rỡ. Nam Hoang ma thú đối cái này linh binh cũng là nhất định phải được. Ngự thú bá quân, Long Trấn Vũ nhìn trong tay tư liệu thần sắc ngưng trọng. Không hề nghi ngờ tại viễn cổ có thể trở thành bá chủ đều là siêu việt tạo hóa cảnh siêu tuyệt tồn. Tại, cái này ngự thú bá quân tại viễn cổ bá chủ bên trong càng là siêu nhất lưu tồn tại. Thậm chí đã đạt tới trong truyền thuyết nghịch thiên cảnh. Dù là đối viễn cổ ghi chép đã có chỗ sói mòn. Nhưng là một chút siêu tuyệt cường đại tồn tại tư liệu vẫn là bảo lưu lại đến. Cái này ngự thú bá quân chính là bên trong một vị. Ngự thú, tôi thề, cái này ngự thú bá quân thế mà là tinh thông nhiều như thế tuyệt học. Khó trách có thể tại cường giả như vậy viễn cổ xưng bá nhất phương. Long Trấn Vũ cảm thán không thôi. có thể trở thành viễn cổ bá chủ quả nhiên không có một cái nào là đơn giản mặt hàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.